Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 576. Cao Thúy Lan nhập đạo. Một chiếc xe ngựa đi trong nắng sớm. Hiện tại đánh xe người đã biến thành chư bát giới. Tôn Ngộ Không xếp bằng ở trần xe, trong tay gặm quả đào, nhìn chung quanh. Hành tẩu xe ngựa đột nhiên dừng lại. Chư bát giới quay đầu nỗi buồn lớn tiếng kêu lên: "Cha vợ a, ngươi còn tốt sinh đối đãi ta vợ, chỉ sợ chúng ta lấy không thành trải qua lúc tốt đến trả tục, như cũ cùng ngươi làm con rể sống qua." Cao Viên Ngoại sắc mặt nhất thời liền biến, liền vội vàng xoay người hướng phía bên trong đi đến, chào hỏi mọi người đi vào, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. "Ngốc tử, đi mau, chư bát giới chỉ có thể đánh xe ngựa." Lưu luyến không rời rời đi. Ban đêm, trong một gian phòng, Cao phu nhân vui mừng nói ra: "Lão gia, yêu quái kia rốt cục bị hàng ở. Chúng ta có phải hay không tìm một cơ hội cho Thúy Lan nói hôn phu?" Cao Viên Ngoại hừ lạnh một tiếng, không cao hứng nói ra: "Ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Thúy Lan nàng bị yêu quái cướp bóc đi đếm năm, sớm đã bị làm bẩn. Hiện tại ai còn nguyện ý muốn nàng? Lại nói, cho dù có người không chê Thúy Lan, hắn cũng phải có lá gan này a. Vạn nhất một ngày kia yêu quái kia lại giết trở về, nhìn thấy Thúy Lan kết thân, ai có thể ngăn trở yêu quái kia thần thông?" Cao phu nhân sững sờ, kinh ngạc nói ra: "Vậy chúng ta nhà Thúy Lan chẳng phải là muốn cơ khổ cả đời?" Cao Viên Ngoại trong mắt lóe tinh minh quang mang, thì thầm nói ra: "Như thế cũng tốt, chỉ cần có Thúy Lan tại, liền xem như thành trấn thành chủ cũng muốn e ngại chúng ta ba chia. Bởi vì ai cũng không biết yêu quái kia vẫn sẽ hay không trở về." Cao phu nhân oán trách nói ra: "Người đã muốn mượn yêu quái kia chi uy, vì sao lại muốn hao tâm tổn trí đem hắn đuổi đi? Hiện tại nhà chúng ta Thúy Lan cô độc cả đời, không người đau không người yêu, sao mà thê lương?" Cao Viên Ngoại bất đắc dĩ thở dài nói ra: "Ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Yêu quái kia hiện tại không có làm ác, tất cả đều là bởi vì Cao gia trang có Thúy Lan tồn tại. Đối với nam nhân ta lớn nhất hiểu biết, từ trước đến nay đều là có mới nới cũ. Nếu là có một ngày hắn không thích Thúy Lan, chúng ta Cao gia trang khẳng định sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Làm hậu thế tử tôn, chúng ta chỉ có thể đem hắn đuổi đi. Ta nhìn này chư yêu không phải loại kia lãnh khốc vô tình. Chỉ yêu, yêu quái tâm tư ngươi đừng đoán. Đoán đến đoán cũng đi đoán không rõ. Mà lại, chúng ta không thể cược a. Nhất định phải đem yêu quái kia đuổi đi ra." Cao phu nhân ngồi tại bên giường thúc nước mắt, bi thương nói ra: "Ai tương đương ta kia đáng thương nữ nhi Thúy Lan a? Hậu viện hay là này một gian trong lầu các?" Một điểm ánh nến nhảy vọt. Cao Thúy Lan ngồi tại bên giường có chút xuất thần, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước kia lúc này hắn liền nên trở về, hiện tại ngoài cửa sổ lại nửa điểm động tĩnh đều không có. Về sau hắn vĩnh viễn cũng không tốt trở về đi. Ở sâu trong nội tâm cũng không có đạt được tự do vui sướng, ngược lại là có chút trống rỗng. Sau đó bên trong mấy ngày, vô luận Cao Thúy Lan đi nơi đó liền nhận trong thôn bách tính chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ: "Mau nhìn, Cao Thúy Lan, cũng là hắn bị yêu quái chiếm cứ. Các ngươi nói nàng có hay không mang thai tiểu yêu quái?" Ai biết được, yêu quái kia thân cao 7 trượng, Cao Thúy Lan là thế nào chịu được? Hì hì, tương đương có lẽ nàng thiên phú dị bẩm đâu. Không phải vậy sao có thể bị yêu quái nhìn trúng? Đông đảo phụ nữ một trận thấp giọng nói đùa. Thanh âm, một chút nam tử cũng sẽ kể một ít đùa giỡn chi ngôn. Vừa mới bắt đầu, Cao Thúy Lan cũng từng có giải thích, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ chỉ tin tưởng mình nghĩ. Sau cùng Cao Thúy Lan cũng từ bỏ, mặc cho bọn họ đi thôi. Tuy nhiên thu hoạch được tự do, rời đi này chàng lầu nhỏ, nhưng là Cao Thúy Lan tâm lại vắng vẻ, từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập trong thôn. Cho tới tiểu hài tử, từ phụ mẫu đều cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách. Đại khái 10 ngày sau, Cao Thúy Lan cũng không còn cách nào chịu đựng chung quanh lời đàm tiếu. Dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong núi rừng. Tốn sức gian khổ hướng phía Phúc Lăng Sơn mà đi. Hắn nói qua nhà của hắn ngay tại Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động. Bây giờ muốn đi xem một chút. Trên đường đi Cao Thúy Lan phi thường may mắn không có gặp được dã thú. Dựa vào lương khô cùng sơn tiền đỡ đói. An toàn tiến lên. Hai ngày sau chạng vạng tối. Cao Thúy Lan đi vào Phúc Lăng Sơn chỗ giữa sườn núi. Phía trước là một ngọn núi động. Trên sơn động viết ba chữ to Vân Sạn Động. Hiện tại Cao Thúy Lan đã là y phục phế phẩm. Tóc tai bù xù. Trên cánh tay tất cả đều là vết máu. Ngao Thúy Lan lộ ra vẻ tươi cười thì thầm nói ra. Nơi này chính là nhà của hắn sao? Mang theo váy, vất vả hướng phía sơn động đi đến. Do dự một chút, dậm chân vào sơn động bên trong. Vách tường chung quanh trong nháy mắt sáng lên sáng ngời. Từng hạt minh châu đem sơn động chiếu sáng. Cao Thúy Lan giật mình, ra hai ngụm thở dài, mới tỉnh hồn lại. Trong nhà hắn dùng chính là cái gì chiếu sáng thủ đoạn? Thế nào lại là như thế sáng? Cao Thúy Lan kêu lên, có người sao? Có người ở đây sao? Tiếng vang trong sơn động tiếng vọng, nhưng không có nửa điểm đáp lại. Cao Thúy Lan mang một tia thấp thỏm chi tâm hướng phía bên trong đi đến. Dọc theo bằng phẳng hành lang đi vào, dẫn đầu nhìn thấy một đầu dòng nước cản đường. Dòng nước phía trên là một cái chất gỗ cầu nhỏ. Đi qua cầu nhỏ là một hoa viên quảng trường. Các loại mỹ lệ bông hoa tranh diễm. Từng cái chim nhỏ trên thụ nhảy vọt. Mỹ lệ phi thường. Từ vườn hoa quảng trường dọc theo mấy đầu đường mòn. Phân biệt thông hướng mấy cửa hộ. Cao Thúy Lan đi đến vườn hoa trong sân rộng. Xoay quanh nhìn quanh. Mừng rỡ nói ra. Thật đẹp a. Hắn chưa hề nói cho ta. Nhà của hắn là xinh đẹp như vậy. Xác thực rất xinh đẹp. Dù sao đường đường thiên bồng nguyên soái nhân gian phủ đệ không phải ai tương đương. Cao Thúy Lan ngắm nhìn bốn phía, kinh hoàng lớn tiếng kêu lên, ai, mau ra đây. Một người mặc bạch y thân ảnh hiện lên ở bên cạnh trong đình, ngồi trên ghế khoan thai thưởng thức trà. Người này chính là Bạch Cẩm, trong lúc rảnh rỗi tự mình hạ giới tới gặp thấy vị này cháu dâu. Đột nhiên bóng người xuất hiện, đem Cao Thúy Lan giật mình, cuống quýt lui lại hai bước. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, không cần kinh hoàng, ta không phải người xấu. Cao Thúy Lan thấp thỏm cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Ta là vì ngươi mà tới. Cao Thúy Lan vội vàng ôm chặt ở ngực, thần sắc kiên quyết. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ngươi này phu quân theo lý mà nói, còn muốn gọi ta một tiếng sư thúc. Cao Thúy Lan con mắt đột nhiên trừng lớn, mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng cúi người mà bái kêu lên, bái kiến sư thúc. Về phần hắn sẽ lừa gạt mình, không thể nào, mình chỉ là khu khu một kẻ phàm nhân, nào có để tiên thần lừa gạt tư cách. Bạch Cẩm hỏi, ngươi muốn thành tiên sao? Cao Thúy Lan con mắt đột nhiên sáng lên, liên tục gật đầu nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ. Ta cũng không xem như sư phụ ngươi. Ta cho ngươi lớn phẩm thiên tiên quyết một bộ. Có thể hay không tu hành có thành tựu xem ngươi tạo hóa. Đây là ngươi phu quân sư môn công pháp. Nhớ lấy không thể ngoại truyền. Vâng. Cao Thúy Lan cung kính ứng một tiếng. Bạch Cẩm chỉ điểm một chút Cao Thúy Lan tu hành. Liền rời đi. Đem cái này Vân Sạn Động lưu cho Cao Thúy Lan. Ở trong thiên đình. Thạch Cơ nhanh chóng chạy vào tổ chim bên trong, đi vào Bạch Cẩm bên người vội vàng kêu lên, sư huynh, ngươi mau dậy đi. Làm sao? Bạch Cẩm lười dương dương mở to mắt, sư huynh, ngài cướp đoạt Phật giáo Cẩm Lan Cà Sa sự tình bại lộ. Bạch Cẩm một chút nhíu mày nói ra, cướp đoạt Cà Sa, ai nói? Phật giáo đem chất vấn kháng nghị pháp chỉ truyền đến thiên đình. Hiện lên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trước án, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.